vợ của tổng tài là nữ thần vạn người mê. Chương 16, Masker, góc truyện audio.com. Tối nay lúc đi mua kem em đã gặp được Daddy đó. Hạ An Chi vui vẻ khoe. Hạ Tử Minh nghe em gái nói đã gặp được Daddy thì hốt hoảng. Daddy có nhận ra em không? Hạ An Chi lắc đầu. Nhưng nếu đổi lại là anh hai thì chắc chắn Daddy sẽ nhận ra. Vậy em thấy Daddy như thế nào? Hạ Tử Minh tò mò muốn biết Daddy của mình là người như thế nào mà khiến Mami không muốn nói cho bọn họ biết. Daddy rất tốt, rất biết điều, thấy em bị đổ mất kem liền mua lại cho em 2 cây luôn. Hạ An Chi hãnh diện nói, trời đất, sao lại dùng từ biết điều cơ chứ? Anh hai, anh giống Daddy như vậy. Chắc chắn Mami gặp Daddy cũng sẽ đoán được chúng ta là con của Daddy và Mami. Tại sao Mami lại không nói cho Daddy biết nhỉ? Hạ An Chi chống tay suy nghĩ. Hay là do Mami thấy Daddy đã có vợ con đầy đủ nên không muốn làm tiểu tam nhỉ? Hạ An Chi lẩm bẩm. Này, em học cái từ đấy ở đâu vậy? Hạ Tử Minh liếc em gái. Đúng là đàn ông, chẳng có chút tâm tư thiếu nữ gì cả. Anh cần phải đọc thêm nhiều tiểu thuyết ngôn tình vào. Mấy tình huống vì yêu mà chấp nhận hy sinh hạnh phúc đời mình hay những chuyện tình cảm có tiểu tam xen vào trong đó đều có cả. Hạ An Chi bắt đầu lải nhải. Anh là đàn ông mà cũng cần phải có tâm tư thiếu nữ sao? Hạ Tử Minh chống tay lên trán bất lực nhìn đứa em gái. Đương nhiên cần rồi, nếu không làm sao em có chị dâu đây? Hạ An Chi đột nhiên nghiêm túc. Masker đang lướt Weibo thì trông thấy tin tức về Tuyết Sương. Anh ta hoảng hốt đưa điện thoại về phía Hạ Ninh Dung. Này, người quảng cáo chính cho dự án lần này là Tuyết Sương sao? Hạ Ninh Dung vẫn làm việc trên máy tính. Gật đầu, Masker lập tức đứng bật dậy tức giận. Sao có thể, thiết kế của tôi vậy mà lại cho cô ta mặc sao? Hạ Ninh Dung lúc này mới ngừng gõ bàn phím. Quay sang nhìn Masker với vẻ mặt ngạc nhiên. Thật là không thể tưởng tượng nổi mà. Thiết kế của tôi lại đi cho một người nhiều tai tiếng như vậy mặc. Masker bày ra vẻ mặt thất vọng. Có vấn đề gì sao? Hạ Ninh Dung thắc mắc. Bà không biết sao, cô ta có được vị trí như ngày hôm nay chẳng qua cũng là nhờ tính kế Hắc Hoàng Thiên rồi sinh cho anh ta một đứa con trai. Nếu không bây giờ cô ta cũng chỉ là sao hạng bét mà thôi. Nghe Masker nói vậy, Hạ Ninh Dung chợt ngẩn người. Trong đầu cô bắt đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi. Tính kế, vậy hành động kỳ lạ hôm đó là vì như vậy sao? Nói vậy là Hắc Hoàng Thiên kết hôn do ép buộc, mình thấy anh ta yêu con trai lắm mà, vậy ra là yêu con chứ không yêu vợ. Nếu như mình nói mình cũng sinh con cho anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ đòi quyền nuôi con và đương nhiên không thể lấy mình làm vợ. Như vậy chẳng phải mình sẽ không được ở cùng bọn trẻ hay sao? Hơn nữa, mình sao có thể yên tâm giao tụi nhóc cho Tuyết Sương cơ chứ? Masker thấy mặt Hạ Ninh Dung dần biến sắc thì đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt cô. Sao ông biết? Hạ Ninh Dung bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Masker. Masker ấp úng, thì tại tôi có liên quan đến Hắc gia. Liên quan, Hạ Ninh Dung khẽ cau mày. Masker giải thích, mẹ của anh ta vốn là em gái ruột của ba Hắc Hoàng Thiên. Nói cách khác thì Masker và Hắc Hoàng Thiên là anh em họ hàng gần. Nhưng do mẹ của Masker vì chạy theo tình yêu nên đã bay sang Mỹ rồi kết hôn với ba Masker. Từ đó cũng ít liên lạc về nhà nên Masker cũng chưa từng gặp qua người trong nhà họ Hắc ngoại trừ ông bà ngoại của anh. Hả, quan hệ mật thiết như vậy sao? Hạ Ninh Dung sửng sốt, thật ra cũng chẳng thân thiết gì. Quan hệ của mẹ tôi với người nhà họ Hắc không được tốt cho lắm. Tôi đồng ý ký hợp đồng lần này là vì bà thôi. Masker hờ hững, Hạ Ninh Dung đứng dậy đánh cho anh ta một cái. Bạn bè với nhau lâu như vậy mà giờ ông mới cho tôi biết sao? Masker một tay xoa chỗ vừa bị đánh, kêu lên đầy oan ức. Dù sao bà cũng có hỏi đâu, lại còn chống chế nữa hả? Hạ Ninh Dung hung dữ nhìn Masker. Masker thấy phản ứng của Hạ Ninh Dung thì không khỏi bất ngờ. Ế, mà sao bà lại có phản ứng dữ dội như vậy? bộ bà có vấn đề gì với Hắc gia sao? Hạ Ninh Dung lập tức im lặng rồi tìm cách lảng sang vấn đề khác. Hôm sau Mask được đưa đến biệt thự của Hắc gia để dùng bữa tối. Vừa bước vào nhà Mask đã thấy lão Hắc ngồi trên bàn ăn lớn với rất nhiều đồ ăn. Anh ta đi đến chào hỏi rồi cũng ngồi vào bàn. Cháu lần này về nước đã có chỗ ở chưa? Lão Hắc hỏi với vẻ ân cần. Tuy mẹ của Mask có quan hệ không tốt lắm với ông bà ngoại anh, nhưng anh thì lại nghĩ khác. Mẹ anh và anh vốn dĩ là hai người hoàn toàn khác nhau. Mẹ anh có thể không thích ông ngoại anh nhưng anh thì khác. Mask có thể nhận thấy ông ngoại không muốn mẹ anh lấy ba anh là vì lo lắng sợ mẹ anh sẽ phải chịu khổ khi ở bên ba anh. Mask không tỏ ra quá thân thiết với ông ngoại nhưng trong lòng anh sớm đã công nhận người ông này rồi. Mask hiểu được ý của lão Hắc bèn lên tiếng từ chối khéo. Cháu ở nhà bạn, ông không cần lo lắng ạ, lúc này từ trên cầu thang. Ba mẹ của Hắc Hoàng Thiên đi xuống. Thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu về nước rồi sao? Hắc Bá Tiêu lên tiếng. Mask đứng dậy chào hỏi. Bác đây chắc là Hắc Bá Tiêu. Còn bác gái này là vợ bác. Mẹ Hắc Hoàng Thiên mỉm cười dịu dàng. Cháu, về nước thật tốt quá. Mẹ cháu lần này không đi cùng sao? Đột nhiên lão Hắc ho nhẹ một cái như không muốn mẹ Hắc Hoàng Thiên nhắc đến con gái của lão. Hoàng Thiên với Khải Tư vẫn chưa đến sao? Lão Hắc hỏi, cách Trương.